Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 345, chương 33, sắp xếp. Hermione cùng Ron ngồi ở phòng nghỉ công cộng bên trong, đang thấp giọng thảo luận. Bản đồ đạo tặc thật sự không gặp. Hermione nói, ngược lại ta không tìm được. Ta đem trong phòng ngủ đều lật tung rồi. Ron vẻ mặt có chút xoắn xuýt. Nếu như nó bị ai trộm đi. Chấm ngoặc kép, Hermione cau mày, trong miệng chốc lát không ngừng mà nói các loại khủng bố độ khả thi. Ron nghe được trong lòng thẳng run. Hắn nhỏ giọng nói, khả năng không người nghĩ đến hỏng bét như vậy. Nói không chắc chỉ là rơi vào phòng học nào bên trong. Chấm ngoặc kép, chúng ta đến cân nhắc xấu nhất tình huống. Ron, Hermione vung lên lông mày nói, ở trận này chiến dịch bên trong, bất kỳ sơ sẩy cũng có thể nhường chúng ta ném mất mạng nhỏ. Được rồi, ta biết, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Hermione lại muốn lải nhải nói lời. Ron vội vàng nói rằng, lúc này, phòng nghỉ công cộng bên trong bắt đầu loạn cả lên. Nam chủ tịch hội học sinh vội vã kêu các niên cấp trưởng. Hermione cùng Ron liếc mắt nhìn nhau, cầm lấy cấp trưởng huy chương cài ở trước ngực tụ tập qua đi. Nhường hết thảy học sinh đều về phòng nghỉ công cộng. Đêm nay bất luận người nào đều không thể đi ra ngoài. Chủ tịch hội học sinh ngữ khí gấp gáp nói rằng, hết thảy cấp trưởng phụ trách coi chừng học sinh. Đến thời điểm viện trưởng cũng sẽ tới bảo vệ tất cả mọi người. Chấm ngoặc kép, xảy ra chuyện gì? Hermione hỏi. Viện trưởng nói cho ta, Harry Potter bị Snape giáo sư bắt đi. Chấm ngoặc kép, nam chủ tịch hội học sinh nhỏ giọng nói rằng. Hermione cùng Ron sắc mặt soạt biến trắng. Hắn là bằng hữu của các ngươi đi. Đối với này ta cảm thấy rất đáng tiếc, nhưng vẫn là hy vọng các ngươi có thể kiên trì ở chỗ này chờ. Đừng hướng về đi thêm phiền. Các giáo sư sẽ tìm được hắn. Chủ tịch hội học sinh nói. Còn có, chuyện này không cần nói cho những người khác, miễn cho gây nên hỗn loạn. Ta biết, Hermione vẻ mặt bất an nói. Nàng cùng Ron vội vã trở lại quản lý loạn lên học sinh. Nhưng hai người đều mất tập trung. Lo âu và bất an nhét đầy trái tim của bọn họ. Chờ đến bọn học sinh đều từng người ngồi vào chỗ của mình, kiểm kê xong nhân số không có sai sót sau, hai người mới ngồi trở lại ghế tay vịn lên. Ở phòng nghỉ bên trong ong ong tiếng bàn luận bên trong, bọn họ đầy cõi lòng sầu lo đối diện. Chúng ta lẽ nào liền ở đây chờ các giáo sư siêu tầm kết quả? Ron lên tiếng trước nhất. Chúng ta không có những biện pháp khác. Chấm ngoặc kép, Hermione lắc đầu, vành mắt nhi có chút đỏ. Ron có chút nhụt chí một hồi khép mở dụng cụ tắt đèn, làm cho xung quanh ánh đèn lúc sáng lúc tối. Người nói Harry bản đồ đạo tặc làm mất đi có thể hay không cùng chuyện tối nay có quan hệ? Ron lại nói, ta cảm thấy chỉ sợ là như vậy. Không phải vậy sẽ không như thế xảo. Chấm ngoặc kép, Hermione mất tập trung trả lời một câu. Ồ, người thấy cái kia ánh đèn sao? Làm Ron lại một lần nữa nhấn một hồi dụng cụ tắt đèn sau, hắn bỗng nhiên hai mắt mờ mịt mà nhìn trước mắt nơi nào đó. Chỉ vào nơi đó nói rằng, cái gì? Nơi đó không có thứ gì. Hermione nói, không đúng. Cái kia có một cái quả cầu ánh sáng. Ron chỉ vào nơi đó nói. Làm óng ánh. Như là trái tim như thế đang đập đều. Chấm ngoặc kép. Ron. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Hermione sắc mặt thay đổi. Nhìn thấy người khác không nhìn thấy đồ vật không phải là một chuyện tốt. Không. Ta cảm thấy nó cùng cái này dụng cụ tắt đèn có quan hệ. Ron tự quyết định tới gần qua đi. Sau đó ánh mắt đi theo một cái nào đó vật vô hình qua lại dao động. Cuối cùng cúi đầu nhìn mình ngực. Hermione, ta biết nên làm như thế nào. Ron nói, nó sẽ mang ta đến phải đi địa phương. Ron, ngươi tỉnh táo lại. Hermione trở nên nghiêm lệ. Không, Hermione, là dụng cụ tắt đèn đang cho ta chỉ đường. Ron kích động nắm lấy Hermione tay. Cái kia quả cầu ánh sáng bay vào ta ngực, ở chỉ dẫn ta đi đến một chỗ. Vậy khẳng định là Harry ở địa phương. Không có sai. Người xác định cái kia không phải ảo giác. Hermione cẩn thận từng ly từng tí một nói. Chắc chắn không phải. Đây là Dumbledore cho chúng ta. Không phải sao? Hắn sẽ không hại chúng ta. Hắn ở chỉ dẫn chúng ta đi cứu Harry. Ron hưng phấn nói rằng. Chỉ có chúng ta có thể cứu hắn. Khẳng định là như vậy. Hermione cúi đầu. Hai tay bất an xoắn. Tựa hồ rơi vào thiên nhân trong khi giao chiến. Rất nhanh, nàng bỗng ngẩng đầu lên. Ngữ khí quyết tuyệt nói. Tốt, chúng ta đi cứu Harry. Nàng nói. Chạy đi cầm lấy Harry bỏ vào ghế tay vịn bên trong túi sách. Từ bên trong rút ra cái này ánh bạc lấp lánh áo tàng hình. Trong phòng nghỉ ngơi vẫn như cũ hò hét loạn lên. Bọn học sinh ở ghế tay vịn đi tới đi lui. Rất nhiều người vây ở chung thảo luận đêm nay tin tức. John cùng Hermione liếc mắt nhìn nhau. Thừa dịp không ai chú ý bọn họ. Lén lút đem áo tàng hình khoác ở trên người. Đến gần lối ra. John lấy ra một cái hình dạng đồ vật cổ quái. Mặt trên mọc ra rất nhiều chính đang đong đưa cẳng chân. Hắn nhỏ giọng quay về Hermione nói rằng. Fred cùng George đưa cho ta mồi nhử bom. Rất có dùng. Chấm ngoặc kép. Nói. Hắn đem mồi nhử bom để dưới đất. Nó lập tức nhanh chóng chuyển động. Phát sinh chói tai chít chít âm thanh. Như là một con bốc khói lớn con chuột như thế vọt tới trong đám người. Gặp phải một mảnh rít gào. Đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn tới. Hai người nhân cơ hội xoay tròn mở chặn ở cửa bà béo tranh chân dung. Cẩn thận từng ly từng tí một chạy ra ngoài. Bà béo nghi ngờ đánh giá bốn phía. Nhưng không nhìn thấy khoác áo tàng hình hai người. Liền lại quay trở lại ngăn trở lối ra. Hy vọng ở trên đường có thể gặp được giáo sư. Nếu như không đụng tới. Chúng ta cũng không thể lãng phí thời gian. Chỉ có thể trực tiếp đi dụng cụ tắt đèn chỉ dẫn chỗ đó. Hermione nhẹ giọng nói. Các giáo sư đều ở to lớn bên trong pháo đài tìm tòi. Nàng lúc này mới ý thức được không có bản đồ đạo tặc phiền phức. Hai người cẩn thận từng ly từng tí một tránh ở xung quanh qua lại dò xét pho tượng. Hướng về cầu thang phía dưới chạy đi. Ren ẩn thân đi ở hành lang dài rằng giặc bên trong. Xung quanh áo giáp cùng pho tượng chạy bước chân âm thanh leng keng vang vọng. Hắn xem trong tay pháo đài mô hình. Xác nhận qua pháo đài trong ngoài tình huống sau. Nhìn lướt qua Slytherin phòng nghỉ công cộng. Nhìn thấy Duff bọn họ đều yên tĩnh chờ ở bên trong. Lúc này mới rời ánh mắt. Đón lấy hắn nhìn về phía Gryffindor phòng nghỉ công cộng. Phát hiện Hermione cùng John hai người đang chuẩn bị phủ thêm áo tàng hình rời đi. Hắn đăm chiêu thu hồi mô hình. Hướng về Gryffindor tháp đi đến. Không cần nghĩ biện pháp đem hai người làm ra đến. Đây là việc tốt. Ở xuống lầu phải qua trên đường. Ren niệm cái hiện hình chú. Sau đó yên lặng chờ đợi. Theo một trận cố ý thả nhẹ bước chân âm thanh truyền đến. Ở hiện hình chú ảnh hưởng. Ẩn giấu ở áo tàng hình bên trong hai bóng người ở Ren trong mắt hiển lộ ra. Các ngươi tới. Ren lên tiếng nói rằng. Hai người như là mèo bị giẫm đuôi như thế kinh hoàng sau này nhảy vài bước. Bên dưới lộ ra bốn con mắt cá chân. Ren, là ngươi. Hermione lặng lẽ lên tiếng nói. Các ngươi muốn đi cứu Harry. Ren nhìn một chút có chút bối rối hai người. Bình tĩnh nói. Không có chờ bọn hắn trả lời. Ren giơ lên tay trái. Ngón tay nắm bắt mũ phân viện mũ nhọn. Cầm nó đi, mũ phân viện. Hermione kinh ngạc nói. Ta nghĩ các ngươi cần chúng nó. Ren nói. Ngươi có thể. Chấm ngoặc kép. Xin lỗi. Ta không thể tới. Ren nói rằng. Được rồi. Ngươi cho rằng chúng ta tìm được Harry. Hermione đem mũ phân viện kéo tiến vào áo tàng hình bên trong. Cái kia dụng cụ tắt đèn sẽ cho các ngươi chỉ đường đi. Ren nhìn lướt qua John trong tay cái kia. Giống như cái bật lửa dụng cụ tắt đèn. Làm sao ngươi biết? John giật mình. Hắn có loại Ren vẫn đang theo dõi giám thị cảm giác của bọn họ. Ren lộ ra tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt. Không có trả lời. Hắn hướng về bên cạnh bước một bước. Tránh ra hướng phía dưới đường đi. Nói rằng. Tận lực giết chết con rắn kia. Hermione cùng Ron liếc mắt nhìn nhau, kéo kéo trên người áo tàng hình, sau đó vội vã hướng phía dưới chạy đi. Ron ánh mắt sâu kín nhìn bóng người của bọn họ biến mất không còn tăm hơi. Hơi nheo mắt, hắn không biết Voldemort có hay không biết rõ bản thân mình hồn khí bị từng cái phá hỏng. Nhưng không nghi ngờ chút nào là, con rắn kia chắc chắn chịu đến nhất bảo vệ nghiêm mật. Cùng hắn như hình với bóng. Mà ở đêm nay, Harry tổ ba người có hy vọng xuyên qua bảo vệ nghiêm mật. Lẻn vào Voldemort phía sau. Ở Voldemort đem sức chú ý tìm đến phía nơi khác thời điểm giết chết con rắn kia. Dù cho bọn họ không hoàn thành cũng không quan hệ. Đem Voldemort đánh về không có thân thể khói đen trạng thái cũng không lo lắng. Ngược lại khi đó lấy Brain thế lực, cũng không sợ Voldemort gây ra cái gì yêu thiêu thân đến. Chờ đến Brain nghiên cứu tử thần phù văn ra thành quả, gần như cũng có biện pháp trói buộc không có thân thể Voldemort. Nói chung, đêm nay Brain quyết tâm lấy ổn thỏa làm chủ, tuyệt không tự mình mạo hiểm. Chính như Grindelwald nói tới, hiện tại Brain gánh vác rất nhiều người kỳ vọng. Không nên tự đại đem chính mình đặt vào hiểm cảnh. Brain nghĩ một ít chuyện, đưa ánh mắt tìm đến phía ngoài cửa sổ rừng cấm. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.